Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thượng chuyên dụng cho chủ tịch, chỉ một mình chủ tịch mới mở được thang máy ở đây. Thẳng vọt tới thang máy mới phát hiện chính mình căn bản không có cách nào làm cho thang máy đi xuống lầu. Lôi Lạc Tam Nhã hướng nàng đi tới, thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng. Những gì tôi muốn, chưa từng có gì là không có được, cô bé ạ. Nghĩa là đùa cợt với sáng vẻ chạy nạn, chẳng một chút không khôn ngoan của nàng. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười hình cung một cách khiêu khích. Vốn nghĩ hắn là một nam nhân ôn nhu, quan tâm đến người khác, bởi vì hắn đã tự mình bôi thuốc cho vết thương của một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi. Kết quả từ đầu đến đuôi đều là có âm mưu cả. Nam nhân này vốn chẳng tốt đẹp mà quan tâm chăm sóc, căn bản chính là cái đồ đại sắc lang. Vừa thấy nàng liền muốn biến nàng thành ý trung nhân của hắn, trực tiếp đem nàng thẳng vào trong phòng công khai thuộc chủ quyền của hắn. Như vậy cho dù nàng chỉ cần không đáp ứng, hắn cũng không thể ép nàng được. Không nghĩ tới việc hắn lại còn ra điều kiện với nàng, chỉ cần nàng thay bộ đồ ướt sũng trên người, hắn sẽ tự mình đưa nàng xuống lầu. Cứ như vậy, anh dụ dỗ nàng thay ra bộ đồ đồng phục ướt nhẹp, đưa cho nàng một bộ quần áo. Nghe nói là trong phòng bên cạnh có quần áo dành cho nữ, làm cho nàng căn bản không có cách nào đành phải mặc. Sau đó, anh tuy giữ lời là đưa nàng xuống lầu, lại tự nhiên kéo nàng đến giữa ánh đèn sân khấu sang trang mà tuyên bố với mọi người nàng là người hôm nay anh chọn được. Thật sự quá đáng mà. Nàng cắn răng muốn bỏ tay anh ra, nhưng là hẳn rất khỏe, nàng căn bản không cách nào vùng ra được. Nàng trừng anh làm như không thấy gì. Nàng đang định cất tiếng kháng nghị, anh lại cúi xuống hôn lấy môi nàng. Hai tay để trước lồng ngực săn chắc của hắn muốn đẩy ra, dùng hết sức mình lại thiếu chút nữa bởi vì bị hôn mà nín thở, thiếu chút nữa bị ngộp. Sơ cục không nín được, nàng mới há miệng. Được đà, anh vô sỉ trượt lưỡi tiến vào miệng nàng, sục sạo khắp khoang miệng ngọt ngào của nàng. Trời ạ, cái cảm giác này sơ cục là sao? Ngón chân co chặt lại, ngực nóng nóng đau đau, thân mình bắt đầu nhanh nhuộn ra nóng lên. Rõ ràng muốn để anh ra lại tham luyến cái cảm giác anh hôn nàng. Chết tiệt, anh hôn nàng làm cho đầu óc của nàng choáng váng, say sẩm, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, còn hoa mắt chóng mặt, cả người muốn sụi lơ trong lòng của đối phương. Bốn phía hội trường náo nhiệt ồn ào. Chuyện gì vậy? Quá đáng thật. Lôi Lạc là xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao có thể chọn một nhân viên phục vụ bình thường làm vợ chứ? Hắn cố tình sao? Hắn chắc chắn là cố tình mà. Một người đàn ông trung niên rất giống Lôi Lạc thấp giọng sủa một tiếng, xoay người rời đi. Cả việc lớn tự như đã định, hiện trường tiếng gầm gầm nổi lên bốn phía, làm cho nhốn nháo, và người quen biết còn có ý định tiến lên thắc mắc. Lôi Lạc trước đó cho bảo vệ chặn lại, không chỉ những người quen biết mà cả những nhân viên trong công ty cũng hiểu là mình đang bị đùa giỡn. Có chút tức giận rời đi, có một vài người như phát điên lên hét chói tai, cũng có người nhịn không được lên giọng chất vấn chủ tịch Lôi Lạc tiêu chuẩn chọn vợ ở đâu vậy. Nam nhân này dường như lại không có việc gì, vẫn chuyên tâm vào công việc đang giang dở của mình, vẫn hồn đến khi nữ nhân trong lòng không nhịn được lên một tiếng. Hai tay không nghe lời vòng qua cổ anh, con người xinh đẹp hoàn toàn quên mất đang ở trong tình hình thế nào. Như vậy mới có điểm vừa lòng buông nàng ra. Có thích hôn đã sao? Anh thấp giọng cười hỏi, nghe lại ngoài ý muốn nhìn thấy bộ dạng vô cùng ngốc nghếch của nữ nhân này. Đôi tay dài không tự chủ xoa xoa môi nàng. Quý Vân Tranh chỉ nhìn thấy đôi môi trên khuôn mặt đẹp của anh động đậy, hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au phát ra một cảm giác đáng yêu tuyệt đẹp, kín đáo nhìn lại hắn. Vẻ mặt kia mang theo điểm mê hoặc cùng hoảng hốt, cùng nồng đậm sự bối rối không biết làm sao. Lôi Lạc khuôn mặt buồn bã thở dài, đem nàng ôm vào lòng, nhưng lại không muốn cho những người ở đây nhìn thấy sáng vẻ mê người của nàng. Lôi chủ tịch, xin hỏi một chút, anh lựa chọn vị tiểu thư này làm vợ có nguyên nhân là? Lôi chủ tịch, xin hỏi một chút, khi nào thì anh cùng vị tiểu thư này cử hành hôn lễ? Lôi chủ tịch, xin hỏi một chút, gia thế của vị tiểu thư kia ra sao? Anh có thể chọn một cô gái bình thường như thế làm vợ hay không? Ánh sáng đèn huyền quang vẫn chiếu thẳng vào mắt của Quý Vân Trang. Nàng theo bản năng lấy tay che đi ánh sáng đang chiếu vào. Một cánh tay dài thân mật đem nàng ôm chặt. Ngay cả mắt của nàng cũng nhất định phải che đi. Về vấn đề của các vị, chờ tôi phát thiệp mời đến các vị, khi đó các vị sẽ biết ngay. Vợ tương lai của tôi bị các vị làm cho sợ hãi rồi. Bây giờ xin phép cho chúng tôi cáo lui. Mời mọi người cứ tự nhiên sự tiệc. Hy vọng mọi người có thể vui vẻ, cảm ơn. Nói xong, Lôi Lạc đem Quý Vân Tranh bảo vệ trong lồng ngực, thân mật nắm cả bàn tay nàng, thay nàng che đi ánh sáng ở trước mặt,